Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, giống như Odington chết đi. Vùng biển này quả nhiên cũng không nhiều lớn, ở ma pháp phụ trợ dưới, toàn bộ đi rất thuận lợi. Không lâu sau đó, đội ngũ liền đến Nam Đại Lục. Lần này, trên đất bằng liền không có con đường. Chỉ có thể lựa chọn rời xa cây cối, núi cao bằng phẳng khu vực tiến lên, mà phương Bắc, suy giảm, vẫn đang kéo dài, như bóng với hình, giống như tử thần, rơi ở đội ngũ phía sau. Trình Lâm lẳng lặng đứng xem, trong mắt hắn quang ảnh lần thứ hai cấp tốc biến ảo lên. Đó là thời gian đang gia tốc, khi thì tăng nhanh, khi thì đình chỉ. Mà sự tình cũng quả nhiên dường như Odington nói tới như vậy phát triển. Trong không khí nồng độ linh khí càng ngày càng thấp, này khiến cho đám cự long bắt đầu thu lại đối ma pháp sử dụng. Này từ từ bỏ phi hành, đổi thành đi bộ vì mở đầu. Lại sau đó, một ít nhỏ yếu long trước tiên suy nhược xuống, thể ra lờ mờ, tinh thần hoảng hốt, bước tiến giảm bớt, cấp tốc già yếu. Tuy rằng chúng nó đã đình chỉ bất luận cái gì tiêu hao, nhưng chỉ là chống đỡ thân thể trọng lượng cùng hành động, thậm chí là sống sót, đều làm cho trong cơ thể năng lượng càng ngày càng ít. Không có long lưu ý, bởi vì đại gia đều ăn bữa nay lo bữa mai, đội ngũ chỉ là yên lặng bước nhanh hơn, trầm mặc tiến lên, trong đội ngũ duy nhất một tia lạc thú. Tắc phải kể tới Odington âm nhạc, nó âm nhạc vẫn như cũ vui vẻ, sinh cơ dạt dào, phảng phất không phải đang thoát đi, mà là ở chơi xuân. Này khởi đầu gây nên một ít cự long bất mãn, cũng đối vị này Long Vương rất có phê bình kín đáo. Rốt cuộc nó nhàn nhã xác thực không nên là tam thủ một trong, nên có dáng dấp. Bất quá dần dần, mọi người phát hiện chỉ cần Odington âm nhạc vang lên, bất luận là cự long vẫn là long phó, đều sẽ ngắn ngủi từ nghẹt thở căng thẳng bên trong thu được ngắn ngủi sung sướng. Thế là, liền không còn âm thanh đi nghi vấn rồi. Nhưng mà, một ngày kia rốt cục vẫn là đến rồi. Đó là một cái buổi trưa, ánh mặt trời sáng lạn, vạn dặm không mây. Đi ở lâu dài trong đội ngũ một con rồng bỗng nhiên ngã chổng vó. Mắt to trắng dã, thân thể hiện lên thêm ra vết rách. Máu tươi tuôn ra, nó cật lực thở dốc, lại uổng công vô ích. Trong cơ thể nội tạng đã vô pháp chống đỡ nó tiếp tục tồn sống tiếp. Tin tức này rất nhanh truyền tới phía trước. Sau đó, Adelaide hạ lệnh đội ngũ tạm dừng, cũng mang theo hai vị khác Long Vương. Đi đến con này sắp chết cự long bên cạnh, Trình Lâm tùy tùng đi về, rõ ràng nhìn thấy con kia cự long tuyệt vọng trong tròng mắt phản chiếu trời xanh mây trắng. An tâm đi thôi, ta đem gánh chịu ngươi hồn, tiếp tục hướng phía trước. Tinh thần long Adelaide mở miệng nói, ở hắn nói xong câu đó sau, con kia sắp chết long trong con ngươi cuối cùng một con đường sống cũng biến mất rồi. Sao? Adelaide bỗng nhiên đem to lớn vuốt phải giơ lên, ngang đặt trên thi thể. Lại sau đó, một đạo hư huyễn, nửa trong suốt, khác nào, chiến hồn, hình ảnh từ trên thi thể bị lấy ra. Ngưng tụ thành một cái chùm sáng, nắm với bao chùm xám trắng lân giáp vuốt rồng bên trong. Lại sau đó, Adelaide khổng lồ trên người một mảnh nào đó lân giáp bỗng nhiên hơi sáng lên. Đạo kia hồn liền hóa thành một vệt sáng chui vào mảnh kia lân bên trong. Mảnh kia màu xám xanh lân giáp, lúc này nhiễm phải một tia đỏ rực. Con kia chết đi long, chính là một cái hồng long. Đây là đang làm gì? Trình Lâm chờ đợi nghi thức hoàn thành, hướng bên cạnh Odington hỏi dò. Ở chúng ta cự long truyền thống bên trong, cho rằng hồn cùng sao sao là phân cách. Hồn cũng là chân chính ý thức tồn tại. Nó đã chết đi, thân thể khó có thể mang đi, chỉ có thể bỏ xuống. Nếu như đặt không quản, linh hồn đem sẽ từ từ tản đi. hoàn toàn biến mất. Adelaide đem long hồn giấu vào thân thể, có thể dùng sức mạnh của chính mình đem hồn phách bao bọc một quãng thời gian. Đương nhiên, chết đi chung quy là chết đi rồi. Hồn phách cũng là một đoàn vô ý thức ngoạn ý. Ta từ trước đến giờ cho rằng loại này nghi thức không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Adelaide hiển nhiên không cho là như vậy. Odington ngữ khí vi phúng nói. Sau đó, ngậm miệng lại, một lần nữa trở về đội ngũ đầu trước. Tiếp tục tiến lên, Trình Lâm ngồi ở lòng bàn tay của nó. Bỗng nhiên nhớ lại nó trước ở Hoàng Hôn Long Điện trên ngâm tụng bài kia thơ ca. Trong đó có một câu chính là phần mộ bên kia ẩn giấu đi tất cả. Hết thảy đều ở, trừ bỏ chúng ta này thân thể. Liên tưởng đến lần thôi diễn này tên là Mạt Pháp. Trình Lâm bỗng nhiên tâm có chỗ động, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Phảng phất không có gì thay đổi, chỉ là chết đi cự long càng ngày càng nhiều. Mỗi chết đi một đầu, Adelaide đều sẽ đem hồn phách giấu vào chính mình lân giáp. Thế là, tinh thần long vương kia bao trùm toàn thân, lóng lánh thần bí u quang màu xám xanh lân giáp trên. Bắt đầu nhiều hơn một chút cái khác màu sắc, vẻ mặt nó cũng càng ngày càng trầm trọng. Viêm long Elan tính khí tắc càng ngày càng táo bạo, có thời điểm sẽ không lý do chỉ thiên gào thét. Vẻ thần kinh tùy ý rơi trong cơ thể ma lực, đến mức huyền xương cự long Odington vẫn như cũ cười nhạt tiến lên, cũng vẫn như cũ đúng hạn thổi âm nhạc, chỉ là kia nhạc khúc từ lúc đầu vui vẻ, tích cực, dần dần, nhiều hơn một chút u buồn, màu lam u buồn, lại sau đó, lại nhiều hơn một chút lãnh khốc, theo mặt trời lần lượt hạ xuống. Đội ngũ càng ngày càng đi về phía nam, thâm nhập chúng nó chưa bao giờ đến chỗ, nó âm nhạc cũng càng ngày càng lạnh lẽo, vắng lặng, u hoán, thậm chí, mơ hồ có một tia tuyệt vọng vậy điên cuồng. Một ít đám cự long lại lần nữa than phiền lên, chúng nó hy vọng nó có thể đình chỉ diễn tấu, có thể bị vướng bởi thân phận của Long Vương, những này oán niệm chung quy cũng chỉ có thể là oán niệm. Ở quang ảnh ngắn ngủi biến hóa trong khe hở, Trình Lâm vô số lần nghe được Odington nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. So sánh với đó, long phò nhóm dĩ nhiên không có bao nhiêu chết đi. Chúng nó từ nhỏ cũng không có ma lực, chỉ là thông qua long huyết mới thu được sức mạnh. Chúng nó trong cơ thể ma lực rất thấp, sở dĩ mặc dù linh khí trong trời đất biến mỏng manh, đối với chúng nó mà nói vẫn như cũ đầy đủ. Càng nhỏ yếu hơn long phó, càng không bị ảnh hưởng. A, này còn đúng là mỉa mai, Odington nói cho Trình Lâm. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên lại ngữ khí phức tạp nói, bất quá điều này cũng không ý nghĩa chúng nó liền có thể tồn tại. Liền là không cân nhắc mỗi quá 5 năm nhất định phải hút một lần long huyết nhân tố. Đợi được mảnh này biển rộng triệt để khô cạn, liền là đối nước biển nhu cầu lại nhỏ con cá cũng sống không được. Trình Lâm biết nó nói là đúng, sau đó bỗng nhiên nghĩ, chuyện này đối với Lai cùng với những thôn dân kia đại khái là cái tin tức tốt. Cuối cùng, lại không biết quá rồi bao lâu, Adelaide lân giáp dần dần trở nên sán lạn. Ngày nào đó, đội ngũ con đường một mảnh rậm rạp rừng cây. Ở giữa trưa, đội ngũ lúc nghỉ ngơi, Odington đem Trình Lâm ngắn ngủi thả xuống, sau đó nói đi tìm Adelaide nói chút sự. Khoảng chừng quá rồi nửa canh giờ, nó biểu tình dễ dàng trở về, một lần nữa đem hắn nâng lên, cũng triển khai hai cánh, hướng phương xa bay đi. Có chuyện gì phát sinh sao? Người dĩ nhiên như vậy lãng phí sức mạnh, Trình Lâm nghi ngờ nói. Hắn cúi đầu, nhìn thấy trên đất, trong rừng rậm kia khổng lồ trong đội ngũ, vô số viên đầu giơ lên, hâm mộ nhìn bọn họ. Cất bước đến nay, hầu như không có long còn dám với xa xỉ như vậy dùng sức mạnh. Ta tìm tới một nơi phong cảnh rất tốt, địa phương tốt. Odington nói như vậy, chợt đập cánh bay về phía trong rừng rậm, cũng ở cách đó không xa lơ lửng. hắn hơi có chút hưng phấn chỉ vào phía dưới, nói, ngươi nhìn, thung lũng này có phải là rất đẹp? Trình Lâm cúi người nhìn tới, dưới đáy là một mảnh nguyên thủy rừng rậm, ở trong đó có một cái sơn cốc nho nhỏ, nó hiện ra một cái hồ lô hình dạng, chỉ có một cái miệng thông hướng ra ngoài, bên trong là đóng kín, có dòng sông ở trong đó chảy xuôi. Đại khái là bởi vì địa hình duyên cớ, trong sơn cốc rong lớn ốc, rải rác sinh trưởng một ít cây, đều rất cao rút đẹp đẽ, trên đất bày ra mới mẻ hoa cỏ, đã sớm đến mùa xuân, trong sơn cốc khắp màu xanh biếc, màu vàng nhạt hoa nhỏ nở rộ, dưới ánh mặt trời, nhìn cực kỳ an bình, cực kỳ đáng yêu, ngươi cảm thấy nơi này có được hay không? Odington ngữ khí có chút kiêu ngạo, phảng phất vì tìm tới nơi này mà đắc ý, nhưng mà Trình Lâm nhưng là kinh ngạc mà nhìn thung lũng này. Trong đầu hiện ra lần thứ hai thôi diễn thời điểm, trên Internet có bạn trên mạng hàng phách bức kia, mãng nguyên, hình ảnh. Trong đó sơn cốc, đại khái chính là dáng dấp này, căn bản không có quá nhiều thay đổi. Cái này chẳng lẽ chính là ta thu được chu quả thung lũng kia? Trình Lâm không nhịn được nghĩ, hô hấp dồn dập, cầm lấy vuốt rồng tay theo bản năng rất dùng sức, mơ hồ đoán được gì đó. Hắn nhìn về phía Odington, để ngữ khí tận lực bình tĩnh, xác thực rất đẹp, hơn nữa, rất yên tĩnh. Sau đó thì sao? Người lẽ nào mang ta lại đây chính là vì ngắm phong cảnh? Đương nhiên không, ta quyết định đem nơi này chọn vì ngủ yên chỗ. Ngươi cảm thấy làm sao? Odington giọng nói nhẹ nhàng nói, lại như nói xong một chuyện nhỏ. Nhưng mà Trình Lâm lại giật mình không thôi. Hỏi ngược lại, nơi ngủ say, ngươi, lẽ nào, không sai, ta thực sự chẳng muốn lại chạy trốn. Phiền chán rồi, mất hứng rồi, nếu sớm muộn đều là tử vong. Vậy ta càng muốn chọn cái chính mình hài lòng phần mộ. Odington thâm tình ngóng nhìn thung lũng. Này, nói, ta rất mạnh mẽ. Trên thực tế, ta so với Alan đều càng mạnh hơn một chút. Đặc biệt là thằng ngu này còn thường thường lãng phí sức mạnh. Sở dĩ, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta hẳn là cái thứ hai đếm ngược chết. Này quá dài lâu rồi. Chỉ cần nghĩ đến cuối cùng, chỉ còn dư lại ta cùng Adelaide hai cái. Sau đó ta trở nên không gì sánh được xấu xí, già yếu, lân giáp lờ mờ tối tăm, tập tễnh dường như xế chiều. Sau đó một đầu mới ngã xuống đất, trừng hai mắt nhìn đồng dạng già yếu Adelaide, sau không cam tâm tắt thở, lại để trên lưng nó ta hồn linh, chỉ là muốn nghĩ. Ta liền không rét mà run, dừng một chút, nó nói tiếp, so với như vậy xấu xí buồn cười chết đi, ta nghĩ không bằng sớm đi một bước, tối thiểu, hiện tại bộ tộc còn có nhiều như vậy, không quá cô đơn, có người đưa ma, then chốt là ta còn vẫn như cũ mỹ lệ, ngươi nhìn, ta lân giáp vẫn như cũ sán lạn, thân thể ta vẫn như cũ yêu mỹ rắn chắc. Như vậy tử vong mới đầy đủ thể diện, tính được là một vị nghệ thuật gia hợp lệ cách chết. Nhưng là, bằng hữu không muốn khuyên bảo ta, ta đã hạ quyết tâm, vừa mới ta đi cùng Adelaide nói chuyện này, nó liền lải nhải ta rất lâu, thật vất vả mới cuối cùng thuyết phục nó, ta không nghĩ lãng phí nữa miệng lưỡi, ngươi hẳn là sẽ không ngăn cản ta chứ. Nó to lớn, màu lam. Khác nào biển sâu con mắt lẳng lặng nhìn sang. Trình Lâm trầm mặc chút, nói, ta sẽ vì ngươi mặc niệm. Ha ha ha, ta liền biết, ngươi không phải như vậy dung tục ra hỏa. Được rồi, kia liền không dài dòng nữa. Ân, sắp chia tay rồi, cái này sáu rồng liền đưa cho ngươi làm cáo biệt lễ vật. Đừng hỏi vì sao không giữ cho cái khác long, bọn họ quá dung tục. Mặc dù nói ngươi nhìn qua cũng không giống như là một nhà nghệ thuật gia, nhưng tối thiểu dáng dấp so sánh tinh xảo. Nói xong, Odington đưa nó chưa từng rời thân con kia, sáu rồng, đưa tới. Trình Lâm do dự 2 giây, hai tay giơ lên, đem nó tiếp nhận. Odington trên mặt rồng kia hiện lên nụ cười. Nó nói, ta trước đã dạy ngươi làm sao sử dụng nó, cũng không biết ngươi học được không có. Bất quá không trọng yếu rồi. Đồ vật mà, mỗi người cách dùng đều không giống. Nếu như ngươi không nhớ tới như tác dụng gì, đem ra làm gậy nhóm lửa cũng là có thể. Ta đối việc này, từ trước đến giờ không quá để ý, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trình Lâm nhìn con này huyền xương cự, long khuôn mặt tươi cười, bỗng nhiên bị cảm hóa đến. Hắn nhếch miệng, mở ra cái chuyện cười. Odington quả nhiên lại phát ra một trận hiểu ý tiếng cười. Chợt, nó lại hơi liếc nhìn thung lũng kia. Nói, sau khi ta chết không muốn lưu lại bất luận cái gì di hài. Bất luận là huyết nhục, xương cốt vẫn là hồn phách. Ta cùng Adelaide nói xong rồi. Nó sẽ không thu ta hồn, sẽ làm nó tự nhiên tiêu tan. Như vậy rất tốt, đến mức thân thể, ta tự mình tới nghĩ biện pháp. Trong cơ thể ta còn cất giữ không ít ma lực, có chút có thể thả ra ngoài, có chút đã quá mức cô đọng, phát sinh chất biến, vô pháp phân giải tản vào thiên địa, chỉ có thể lưu lại nơi này trong thâm cốc. À, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng nó sẽ bảo tồn cực kỳ lâu, mặc dù thiên địa mạt pháp cũng không cách nào ảnh hưởng. Có lẽ ở ngàn tỷ năm sau, ma lực một lần nữa khôi phục, sẽ có cái nào may mắn ra hỏa ngẫu nhiên đi tới nơi này, kế thừa ta bộ phận này sức mạnh. Đến thời điểm, hy vọng hắn không muốn là cái quá mức thô tục ra hỏa. Không phải vậy ta nhất định sẽ không cao hứng. Trình Lâm trầm mặc, một lát sau, nói, hắn sẽ không để cho ngươi không cao hứng. Mượn ngươi chúc lành, vậy cứ như thế rồi. Đúng rồi, ta tự sát vẫn là lần thứ nhất. Có chút không thuần thục, muốn tìm ngươi giúp một chuyện. Ta biết ngươi cũng không nhỏ yếu. Có thể hay không đưa ta đoạn đường, để ta chết thoải mái chút. Thoát khỏi, tuyệt đối không nên từ chối. Bằng hữu, Odington nói, Trình Lâm hơi run run, sau đó không nói gì, chỉ là giơ lên tay phải. Vô thanh vô tức, hòa yếm hiện lên, rất tốt, ta liền biết, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Vậy thì, tạm biệt rồi. Odington lộ ra thần bí mỉm cười, chợt đập cánh bay vào đảo kia sơn cốc, tìm cái thoải mái nhất địa phương nằm xuống. Sau, nó chủ động tan mất hết thảy phòng ngự, nhìn hướng lên trời, đúng lúc gặp một cơn gió lên, mùa xuân màu vàng nhạt hoa nhỏ hơi đong đưa. Trình Lâm ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên trời, phát hiện mặt trời rất chói mắt, hắn híp mê. Sau đó giơ lên hòa kiếm, liều mạng rót vào linh khí, mãi đến tận đem trong cơ thể linh khí hầu như khô cạn. Sau đó, hướng phía dưới chém tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.